Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 240, bảo vệ quốc gia. Ái có nghe hay không? Ta trước tiên nói một chút về hai việc. Số 1, ta chỗ này có cái phương pháp luyện đan, tìm đủ linh dược, đem đan dược luyện chế ra đến. Thứ hai, có người muốn đến gây phiền phức, ngươi đem bọn họ đuổi đi. Khí linh tự mình tự nói rằng, muốn ra lệnh cho ta, ngươi cho rằng khả năng sao? Dịch thần cảm thấy này khí linh thông minh càng ngày càng thấp. Làm sao không thể? Cái thứ nhất, ta phương pháp luyện đan gọi là thuốc trường sinh bất lão. Khí linh lời mới vừa nói bất nhất bán, dịch thần lập tức đánh gãy, bởi vì hắn nghe được danh tự này liền muốn cười. Còn thuốc trường sinh bất lão, này thái hư tiên đỉnh hóa thân thung lũng quá lâu, thậm chí ngay cả khí linh đều bị lão hoàng đế trường sinh bất lão mộng cho ảnh hưởng. Dịch thần dùng thần thức cười nói, ai, nói thế nào ngươi cũng là kiện tiên khí khí linh, lẽ nào cũng tin tưởng có thuốc trường sinh bất lão, ngươi nghe ta nói hết lời, ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, cho rằng thật không có thuốc trường sinh bất lão sao? Ta đưa cho ngươi phương pháp luyện đan, kỳ thực tên ta đã quên, nhưng đã từng có nhậm chủ nhân luyện chế hơn, quá trình luyện chế cùng đồ vật ta đều nhớ, tên là ta tùy tiện lấy, lại nói toa thuốc này, ta là vì là người nhà ngươi chuẩn bị, ngẫm lại bọn họ ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi lôi kéo lớn. Ngươi liền muốn cùng bọn họ kết thúc trần duyên, đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng thật là cái con bất hiếu tôn, ta này đều là đang giúp ngươi. Ngẫm lại xem, ngươi hiện tại đúng là có thể sống hơn 200 tuổi. Ngươi cha mẹ huynh tẩu đây, mặc dù ngươi cho bọn họ có lưu lại cái gọi là kéo dài tuổi thọ rắc rưởi thuốc, cũng là nhiều nhất lại quá cái 30, 50 năm, thì sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn bọn họ chết già, không nói một người đắc đạo gà chó lên trời, nhưng người liền không muốn để cho bọn họ sống thêm chút năm tháng. Bởi vậy ta cho ngươi thuốc trường sinh bất lão phương pháp luyện đan, có thể hoàn toàn là muốn tốt cho ngươi. Dịch thần nghe xong khí linh một lời nói, có chút trợn mắt ngoác mồm lên. Hắn nguyên tưởng rằng này khí linh rất trắng da, thông minh cũng không cao, bây giờ nhìn lại là thật sự 10 phần sai. Này khí linh nhìn như đối với vì hắn suy nghĩ, hà không phải là ở công khai uy hiếp hắn, thậm chí so với uy hiếp thực sự tốt hơn nhiều dương mưu. Không chỉ để hắn không cách nào từ chối, cũng không cách nào phản cảm, lời nói nhìn như ôn hòa, nhưng mang theo chu tâm nói như vậy. Nói thật, hắn là cùng người nhà kết thúc trần duyên, có thể nói trong lòng không áy náy, đó là hoàn toàn không thể. Hiện tại khí linh minh nói ra, còn lấy ra một có thể làm cho người trong nhà kéo dài tuổi thọ phương pháp luyện đan. Tuy rằng biết rõ bên trong là cái cạm bẫy, nhưng hắn lại làm sao có khả năng không chấp nhận, không có cách nào tình huống hắn còn có thể quên mất người nhà. Đã có biện pháp để người nhà kéo dài tuổi thọ, hắn nơi nào có thể nhịn được. Nhìn thấy dịch thần trầm mặc, khí linh trực tiếp cho một phương pháp luyện đan ở trong đầu của hắn. Dịch thần vừa thấy phương pháp luyện đan, đột nhiên cười nói, ta làm sao biết là thật hay giả. Mặt trên linh dược, ta một loại đều chưa từng nghe nói, vẫn như thế nhiều, làm sao có khả năng tìm đến tề. Nói ngươi xuẩn, còn không tin, ta này thuốc trường sinh bất lão, đương nhiên là tiên dược. Này tu chân giới nơi nào sẽ có, coi như có, cũng chỉ là số rất ít, người ngoại trừ tìm cái kia số rất ít ở ngoài, còn muốn lấy tự thân luyện đan kinh nghiệm, đi tìm thay thế phẩm, còn cuối cùng luyện chế ra đến thuốc trường sinh bất lão. Có thể diên dài bao nhiêu tuổi thọ, cái kia quyết định bởi cho ngươi tìm kiếm linh dược, cùng với luyện đan trình độ. Nếu như muốn nhìn thấy trong nhà của ngươi người chậm rãi chết già, khi ta không nói, còn có ngươi cũng biết, trong nhà của ngươi người, nhiều nhất sống 30, 50 năm, thời gian chính là nhiều như vậy, ngươi xem đó mà làm. Khí Linh lời nói là miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Những câu chu tâm, nói chuyện thứ hai, Dịch Thần biết rõ là cái cạm bẫy, cũng không thể không tới nhảy vào. Chuyện thứ hai, vẫn là vì ngươi, ta đã suy tính hơn. Nơi này là một rất lớn tu chân nơi. Chúng ta hiện tại vị trí là địa vực trung tâm, nhưng linh khí phi thường mỏng manh, rất không thích hợp tu luyện. Chung quanh đây tổng cộng có 4 khác nhiều tu luyện thế lực. Ta đi tới nơi này động tĩnh quá lớn, đã kinh động những thế lực này cao tầng. Trước đây không lâu, có 3 phe thế lực đã phái ra một ít tiểu tạp ngư đến đây. Ngươi đi đem bọn họ giải quyết đi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện nội đảo tồn tại. Tại sao lại là vì ta? Đem lời nói rõ ràng ra. Dịch Thần tuy rằng không thể không nghe Khí Linh sắp xếp, nhưng có một số việc còn phải hỏi rõ ràng, để làm ra đối với mình có lợi quyết định. Cái này tu chân nơi trình độ, so với trước kia cái kia vân đảo cao hơn nhiều. Trong đó có mấy cái lợi hại giác, lẽ ra có thể đánh vỡ bình phong tiến vào bên trong đảo. Ta là không đáng kể, quá mức lại nhận người chủ nhân. Có thể nội đảo những kia phàm nhân liền xui xẻo rồi. Những người tu luyện kia tuyệt đối sẽ không buông tha. Người nhà của ngươi chạy thoát sao? Khí Linh ngữ khí càng ngày càng già gian cự hoạt. Cười hắc hắc nói. Hừ, ngươi cho rằng tu sĩ mỗi người cũng giống như ngươi lòng dạ độc ác như vậy. Sẽ liền chút phàm nhân đều không buông tha sao? Dịch Thần có chút không tin tưởng nói. Ta nói chính là tu luyện giả, không phải tu sĩ, coi như là tu sĩ. Lúc trước những kia tà phái cửu biến môn ra hỏa, buông tha những kia phàm nhân sao? Huống chi, người tu luyện này trong, có ma vật, còn có độc tu. Tuy rằng độc tu dùng độc thủ đoạn không đáng nhắc tới, nhưng đối phó với những kia phàm nhân, so với ban đầu ta phóng thích linh tính đan độc, là muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Khí Linh không phản đối nói. Ma vật, độc tu, bọn họ tu vi gì? Ngươi nói đến 3 phe thế lực, ta nơi nào đối phó được? Dịch Thần rất khó khăn, quả thực là bị Khí Linh nắm lấy uy hiếp, muốn không đếm xỉa đến cũng không thể. Ta nói rồi, chính là chút tạp ngư, tu là tối cao, chính là cùng ngươi gần như, cái khác không đáng nhắc tới. Ngươi nhất định có thể đối phó được. Đây là bảo vệ quốc gia, thủ hộ cố thổ. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không chạy trốn. Hơn nữa rất tự hào, có phải là coi như chết trận cũng đáng. Khí Linh hoàn toàn toán chết rồi Dịch Thần tâm tư. Nếu ngươi nói có mấy cái tu vi đều có thể đánh vỡ này 9 màu hào quang, ta không tin bọn họ cũng chỉ phái chút an lô cảnh cùng hóa khí cảnh đến đây. Dịch Thần vừa nghĩ, liền cảm thấy Khí Linh không thể tin. Ta đã toán hơn, đến đây 3 phe thế lực tích oán phi thường thâm. Bình thường đều sẽ không đặt chân mảnh này đã coi là cấm địa khu vực. Bằng không rất khả năng gợi ra đại chiến. Ai cũng không chịu đựng nổi khơi mào tranh chấp tội danh. Ta cùng nội đảo xuất hiện, vừa không có sáng tỏ tiết lộ kinh thiên linh lực. Những kia cao tầng là sẽ không đến đây, phái chút không sẽ khiến cho tranh chấp cấp thấp tu luyện giả tới xem một chút. Là lại chuyện không quá bình thường. Khí Linh rào rạt đắc ý giải thích, nếu ngươi cái gì tính được là đến, còn muốn ta làm cái gì? Dịch Thần tức giận, những người kia không lâu sau đó liền muốn đến rồi, ngươi xem đó mà làm, có một số việc không cần toán, lẽ nào suy đoán không ra sao? Người trước tiên đối phó phía Tây, những kia ma vật cách đến gần nhất. Khí Linh nói đem những người tu luyện kia đại khái phương vị đều truyền vào Dịch Thần trong đầu. Nhiều như vậy, ta nơi nào giết đến xong? Dịch Thần trong lòng nghĩ, Khí Linh có thể hay không cho hắn điểm trợ giúp, tùy tình nắm món pháp bảo bùa chú cái gì, hắn liền kiếm lời. Có điều những này ma vật đều ở bên ngoài 3-4 vạn dặm, Khí Linh đều có thể cảm ứng được đến.